Sổ tay thuần phục chim hoàng yến, chương 76, góc truyện audio.com, chương 61 nhóm dịch chiêu anh các, đây chắc chắn là cố tình, ngay cả Liên Giao truyền kỳ cũng đang quay tới cảnh Văn Tuyên Vương và Liên Giao tình ý ngọt ngào sâu đậm. Sau khi nhảy từ vị trí nha hoàn lên thị thiếp trong vương phủ, tính tình của Liên Giao thay đổi không ít, ngày thường cuối cùng nàng ấy cũng đã trông thành thục và đoan trang hơn. Chỉ là trong nội tâm của nàng ấy, nàng vẫn là một tiểu cô nương còn ngây thơ, vui đùa với ngài ấy như những người bạn bình thường, đối xử với ngài ấy không khác lúc chưa biết ngài là vương gia. Văn Tuyên Vương cảm thấy được an ủi vì có thêm một người khiến mình có thể thả lỏng tinh thần và thể xác khi ở bên. Vương gia, Liên Giao hơi nghiêng đầu né tránh, lông mi nhẹ rung lộ ra vẻ căng thẳng. Ngài ấy tiến đến gần nàng, ép cả người nàng vào lồng ngực rộng lớn. Bây giờ biết căng thẳng rồi sao? Lúc bản vương đọc sách sao nàng cứ nhất định phải trêu ta, nàng thực sự cho rằng bản vương không dám làm gì nàng ở đây ư? Khuyên tai màu hồng đậm làm bằng bảo thạch khẽ đung đưa bên tai nàng, phản chiếu làn da trắng nõn ở cổ, khiến cho người khác vừa nhìn vào đã dao động. Nàng dương mắt nhìn, nhanh miệng trả lời. Thiếp biết từ nhỏ, vương gia đã có thói quen đọc sách thánh hiền, ngài biết thư phòng là nơi nghiêm túc, sẽ không giống những thiếu gia ăn chơi trác táng, làm ra chuyện không đứng đắn. Văn Tuyên Vương chỉ cười nhẹ. Ta bảo nàng đến thư phòng, cũng đã là chuyện hoang đường. Còn chưa nói hết lời, liền đứng lên, ngài đã ôm ngang người Liên Giao đi ra khỏi phòng. Vương gia, Liên Giao thở nhẹ một tiếng, thấy ngài ấy không có ý định dừng lại, đành xấu hổ vùi đầu vào trong ngực ngài. Những năm gần đây, để tránh bị người khác dòm ngó, vương gia đã ngụy trang bản thân thành một người ham mê uống rượu, ngày qua ngày ở trong vương phủ tùy ý làm bậy. Tuy nhiên, vì bảo vệ thanh danh của Liên Giao, ngài ấy vẫn cố ý đi chệch hướng, bế nàng đi một mạch đến phòng ngủ của mình, đến khi vào trong phòng, sau khi đặt nàng lên giường mới dừng lại. Từ đầu tới cuối, giày của Liên Giao chưa từng phải chạm đất. Vào đến trong phòng, lá gan của Liên Giao cũng lớn hơn. Ôm thiếp đi một đoạn đường dài như vậy, không biết vương gia đã cạn sức chưa? Chuyện này, phải để nàng thử một chút mới biết được. Ngài ấy cởi áo ngoài ra ném xuống đất. Liên Giao hơi nở nụ cười, khóe miệng còn chưa nhếch lên, mở miệng gọi một tiếng, vương gia, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên chủ động hôn. Dưới ống kính, cái được gọi là cảnh giường chiếu nhiều nhất cũng chỉ quay đến hai người ôm hôn vuốt ve lẫn nhau, cởi quần áo rồi đắp chăn thì xong. Tề Nhiên nghe thấy đạo diễn hô, cắt quay lại thấy Lưu Sở Họa đầu tóc rối bời ngồi dậy từ trên giường, duỗi tay đỡ châm cài tóc sắp tuột, mỉm cười nói với anh. Thiếp đã thử qua, thể lực của vương gia quả thực rất tốt. Sau đó, cô liền đứng dậy đi đến chỗ nhà tạo mẫu để trang điểm. Bỏ lại Tề Nhiên ngồi giận dỗi một mình, ban đầu anh sắp xếp cảnh hôn, cảnh giường chiếu đều vì mưu lợi cá nhân, nhưng anh chẳng những không gãi đúng chỗ ngứa còn tự chuốc lấy ngứa ngáy khó chịu. Ban đầu, anh thực sự muốn làm cho cả hai cảm thấy thật thoải mái trong lần đầu tiên. Nhưng sau nhiều lần bị cô chọc ghẹo, anh cũng không thèm dùng kỹ xảo hậu kỳ, chỉ muốn dùng bản năng đàn ông đưa cô lên giường, lấn thế của cô là được. Vì sao chứ, cứ đúng lúc ấy, chứng chủ nghĩa cầu toàn của anh lại phát tác. Góc truyện audio.com, lần nào cũng vào đúng lúc ấy, nội dung ngọt ngào, hạnh phúc trong cốt truyện nhanh chóng qua đi. Đến đoạn quay các cảnh ngược tâm không khỏi khiến anh bị ưng. Vài lần, mặc dù bình thường anh nhập vai thoát vai rất nhanh, hiếm khi có trường hợp tâm trí anh đắm chìm trong kịch bản không ra được. Ưng, no gút các cảnh quay bị hỏng, có lẽ chính vì người đóng vai đối thủ của anh là Lưu Sở Họa. Cho nên quay đến cảnh Văn Tuyên sau khi trở thành vua, phát hiện Liên Giao ngay từ đầu cố ý tiếp cận mình chỉ vì muốn báo thù cho cha, hắn ta đã rất đau khổ, cảm thấy bị lừa gạt, cho nên tranh cãi ầm ĩ với Liên Giao, những lời nói trong lúc nhất thời tức giận của Văn Tuyên rất khó nghe, anh khó mà nói trơn tru được. Mặc dù anh điều chỉnh lại trạng thái rất nhanh, thuận lợi quay xong phân đoạn này thì vẫn bị Lưu Sở Họa lén lút cười nhạo. Làm sao vậy, một đoạn diễn đơn giản như thế mà anh ưng tổng cộng hết 5 lần, lần đầu tiên em thấy anh ưng nhiều vậy đấy. Tề Nhiên nghiêm túc trả lời, có rất nhiều lời gây tổn thương đều được nói ra khi người nói nhất thời tức giận, thế nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi, tổn thương của người nghe đền bù thế nào cũng không đủ. Ồ, Lưu Sở Họa vẻ mặt vui mừng, tiểu thiếu gia có thể nói ra những lời như thế, xem ra rất hiểu chuyện. Cô luôn thích như vậy, rõ ràng nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi, lại cố tình tỏ ra thành thục trưởng thành hơn, nói chuyện với anh như người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ. Mấy lời này, mẹ anh cũng hay nói với anh, bảo sao hai người lại hợp nhau thế? Đợt trước gì còn mời em đến nhà anh ăn cơm đấy. Vài lần trước bọn họ ra nước ngoài quay chương trình cuộc chiến chớp nhoáng, đến mỗi nước cô đều muốn mua đặc sản ở đó gửi về làm quà cho mẹ của cô và mẹ của anh. Về phần thời điểm ở nhà, mẹ Tề muốn hỏi một chút anh gần đây thế nào, nói với anh chưa quá hai câu anh sẽ không có kiên nhẫn, cho nên đều gọi điện thoại cho cô. Cô đối xử với mẹ Tề vẫn luôn kiên nhẫn, nói chuyện với bà khoảng nửa giờ cũng không qua loa, đại khái. Lâu ngày, mẹ Tề cũng rất thoải mái với cô, nhiều chuyện trong nhà họ Tề cô còn biết rõ hơn anh. Ví dụ, vào dịp Tết Nguyên đán, Hạ Sở Sở sẽ trở về Trung Quốc tham dự bữa tiệc mừng thọ 50 tuổi của cha mình. Đến lúc ấy, gia đình của Tề Nhiên cũng tham gia tin tức này, cô còn biết trước cả anh. Mẹ Tề đối xử với Lưu Sở Họa như đối với con dâu tương lai. Sợ trong lòng cô khó chịu còn kể hết chuyện trước kia của Tề Nhiên và Hạ Sở Sở cho cô nghe. Nhưng bà không kể chi tiết chỉ cho cô biết bọn họ quen nhau từ bé, quan hệ không quá thân thiết. Về sau, trùng hợp học cùng một trường đại học lại có qua lại từ nhỏ nên chăm sóc giúp đỡ nhau ở trường, lâu ngày sinh tình cảm. Đến khi tốt nghiệp đại học Tề Nhiên có ý định muốn kết hôn nhưng Hạ Sở Sở không đồng ý, cô ta cảm thấy còn quá trẻ để kết hôn, lại muốn ra nước ngoài học tập tiếp. Sau nhiều lần tranh cãi, hai người không tìm được tiếng nói chung nên chia tay. Lúc ấy, Lưu Sở Họa không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ. Nghe vậy, Tề Nhiên thấy hứng thú. Đúng rồi, còn có nhiều họ hàng của anh, em chưa từng gặp mặt cũng chưa từng tham gia mấy bữa tiệc lộn xộn của nhà anh nữa, đến lúc đó anh sẽ mang em đi cùng. Biết là mấy bữa tiệc lộn xộn còn muốn mang em đi chịu khổ. Lưu Sở Họa cười mỉa mai. Góc chuyện audio.com. Biết Hạ Sở Sở sắp trở về, dù Tề Nhiên hoàn toàn không muốn tham gia những bữa tiệc đó, nhưng anh lại muốn gặp lại cô ta để khoe khoang tình trạng hiện giờ của mình, cho cô ta thấy rõ chính vì bỏ qua cô ta anh mới có thể gặp được một người tốt hơn và thay đổi bản thân trở nên tốt hơn. Quan trọng nhất là anh muốn biết bây giờ Hạ Sở Sở có hối hận hay không, vì năm xưa, đứng trước mặt anh cô ta từng thề rằng cả đời không hối hận. Cho nên anh mới muốn em cùng đi với anh, có em đi cùng, mấy bữa tiệc lộn xộn đó chẳng là cái gì. Anh nói rất lưu loát, coi đó là điều hiển nhiên. Lưu Sở Họa dương mắt nhìn anh, thấy anh đang cởi áo, mặt không chút thay đổi, không hề cảm thấy những lời anh vừa nói thuộc phạm trù yêu đương. Điều này, khiến cô cười sung sướng. Những ngày cuối năm, các buổi lễ trao giải to nhỏ đều lần lượt được tổ chức, phải xem em có rảnh rỗi không. Bộ phim này của bọn họ, đúng tiến độ thì năm sau mới có thể hoàn thành, nhưng bởi kỹ thuật diễn của nam chính và nữ chính diễn rất ổn, kéo theo các diễn viên phụ khác cũng quay tốt hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian. Nên đạo diễn dứt khoát thay đổi tiến độ, muốn trước năm mới phải quay xong. Khối lượng công việc nhiều hơn, khiến thời điểm họ trở về khách sạn trễ hơn trước kia, Tề Nhiên cũng không tốt lắm, luôn chạy sang phòng Lưu Sở Họa. Một mặt anh muốn nâng cao kỹ thuật diễn, mặt khác lại muốn Lưu Sở Họa kiểm tra kết quả nỗ lực của anh. Cứ như vậy, bộ phim truyền hình này thuận lợi quay xong. Anh dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn các thành viên của đoàn làm phim mang hoa đi tới tặng chúc mừng anh hoàn thành quay phim. Không thể tin, trừng mắt nhìn. Không phải thông báo nửa tháng nữa mới quay xong sao? Tiểu Trần, đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng giải thích. Cảnh quay của Sở Họa phải nửa tháng nữa mới hết, còn các cảnh quay của anh đã hoàn toàn kết thúc. Mặt Tề Nhiên liền biến sắc nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường. Dù sao tôi cũng không có việc gì để làm, ở lại đây thêm vài bữa cũng được. Ngay sau đó, có nhân viên của đoàn làm phim âm thầm tạo nhiệt CP trên mạng xã hội. Trời ơi, Tề Nhiên đúng là người si tình, mặc dù anh ấy đã quay xong, còn không rời khỏi đoàn làm phim, khi Lưu Sở Họa quay phim thì đứng gần đó chăm chú quan sát cô. Thật sự, mỗi ngày đều rất ngọt ngào. Đến lúc có tin phát ra, mọi người đều sẽ biết. Phía dưới đăng kèm một bức ảnh chụp Tề Nhiên, trong ảnh anh mặc thường phục tay cầm một ly trà sữa cho Lưu Sở Họa, tuy mặt anh không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại dịu dàng không thể giấu được sự quan tâm. Thật đúng như câu nói kia, không nói thành lời, thì sẽ thấy trong mắt. Chủ blog khiến tôi hiếu kỳ quá đi mất, rất mong chờ liên giao truyền kỳ có thông báo, muốn xem thử ở ngoài đời thật có khi còn đẹp hơn so với trong phim. Hiện tại, trong giới giải trí, bọn họ gần như là cặp đôi được quan tâm nhất. Sau khi chuyện tình lãng mạn được công bố, những fan mới vì CP này mà nhảy hố ở khắp mọi nơi, mặc dù hai người không thường xuyên làm những hành động thân thiết, chưa từng sánh vai đi trên thảm đỏ dự các bức tiệc. Cuộc chiến chớp nhoáng, chỉ có thể coi là chương trình giải trí. Liên giao chuyện, sắp hoàn thành, còn chưa phát sóng, những chuyện này chưa tính là gì, fan của bọn họ muốn nhất chính là ăn cầu lương thực tế. Tin tức mới nhất nói rằng, Tề Nhiên có thể sẽ cùng Lưu Sở Họa tham gia bữa tiệc trao giải cuối năm. Góc chuyện audio.com. Năm nay, thành tích của Lưu Sở Họa rất ấn tượng, đầu năm là cạm bẫy dịu dàng, vào mùa hè là cuộc chiến chớp nhoáng thu hút rất nhiều fan, 6 tháng cuối năm doanh thu phòng vé tăng gấp đôi với Thất Sát, cho dù là phim truyền hình hay điện ảnh, đều phù hợp giành giải diễn viên mới xuất sắc. Tề Nhiên nghĩ khác với họ, anh đã luyện tập rất kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ, còn không biết Lưu Sở Họa lúc nào mới định đến đây kiểm tra. Cách chương.